Tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 327, xem tiên như mạng, gocchuyenaudio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.